Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 560, hứa hẹn một cái. Yêu, ta lại nữa rồi. Sâu trong linh hồn, cực ác một mặt, đạo tuệ đầy nhiệt tình chào hỏi. Cốt diện đạo tuệ mắt lạnh nhìn nàng, hừ lạnh lên tiếng, co do thân thể, hai tay ôm đầu gối, không nói chuyện. Cái mông sau, na bị màng xương bao quanh, chín cái đuôi vô ý thức xúy lai xúy khứ. Này đều xem xong sao? Lần này ta lại mang mới tới rồi a hát. Đây là ta cá nhân thích một bộ phận. Phi thường đặc sắc nói. Nhất là na đoạn bày tỏ. Đơn giản là cảm động đến không được a. Cam đoan sau khi xem xong người biết triệt để ái thượng rem. Tự mình ngồi xếp bằng ở cốt diện bên người. Đạo tuệ mở miệng vừa nói chuyện, cầm trong tay ôm na một loạt nhẹ tiểu thiết tiện tay làm. Quanh thân buông, nỗi, nhìn xong phía trước này có cảm tưởng gì sao? Còn nhớ rõ lần đầu tiên xem thời điểm, tức muốn chết a, vì sao vai nam chính như vậy đồ ăn, một điểm năng lực cũng không có. Nếu như cường một điểm, có lực lượng, Rem cũng sẽ không thảm như vậy. Nhưng mà, mọi việc đều có tốt có xấu. Ở cái này một điểm một giọt từng chảy trung thành trường. Đại khái chính là ở làm đơn độc sao? Ân, có cái loại cảm giác này ở. Cốt diện đạo tuệ ngoại trừ nghiến răng nghiến lợi. Mắt lạnh nhìn đạo tuệ. Gì khác chưa từng làm. Ngay từ đầu đạo tuệ như vậy tiến hành thời điểm. Cũng không ít bị cốt diện đạo tuệ mắng. Bị khu trục, bị đuổi ra ngoài. Có thể trình độ này. Khoảng cách gần nói chuyện với nhau. Hồi tưởng lại đó là xác thực không dễ dàng a. Linh hồn ý thức cùng ngoại giới thời gian là không đồng bộ. Hiện thực quá khứ hơn một tháng. Sâu trong linh hồn đã là đứt quãng đi qua hơn nửa năm. Sắp xỉ 10 tháng rồi. Đương nhiên, phương diện này có mộng cảnh đạo tuệ điều chỉnh nguyên nhân ở. Mộng cảnh đạo tuệ vì ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn làm hết khả năng xem nhẹ tiểu thuyết. Manga. Liền lựa chọn biện pháp như thế. Cốt diện đạo tuệ bằng bị liên lụy. Linh hồn này trong không gian hơn nửa năm. Đạo tuệ không sợ người khác làm phiền tìm đến cốt diện. Lần nào đến đều cho nàng đề cử rất dễ nhìn thú vị nhẹ tiểu thuyết. Manga. Vẫn còn ở không lượng lớn kịch thấu điều kiện tiên quyết. Trước báo cho biết kế tiếp có rất đẹp mắt bộ phận. Nhị thứ nguyên. Trạch văn hóa. Đi qua na một cái lại một cái đặc sắc lộ ra thế giới. Là có thể ở mức độ rất lớn tinh lọc tâm linh. Cốt diện chính mình không biết. Không có nhận thấy được. Đạo tuệ cùng mộng cảnh đạo tuệ từ bên cạnh thấy rất rõ ràng. Hoặc nhiều hoặc ít. Nàng sinh cải biến. Thời gian ở trong lúc lơ đẳng quá khứ nhiều như vậy. Đại thời gian nửa năm trưởng sao. Đối với trường sinh chủng mà nói. Có thể ngay cả một cái thấy cũng không đủ. Có thể đối với con người mà nói. Đây đã là thời gian rất dài. Cốt diện đạo tuệ có trường sinh loại tư cách. Nhưng không có trường sinh chủng tâm thái. Hơn nửa năm này thời gian ở trong mắt nàng đồng dạng không ngắn. Hay bởi vì đạo tuệ thường xuyên đến tìm nàng. Do đó cảm giác được vô cùng phiền. Ném diệt trừ phiền. Cốt diện đạo tuệ lại không phải không thừa nhận. Này nhẹ tiểu thuyết cùng manga lực hấp dẫn. Không chỉ là đơn thuần văn tự. Cũng không đơn thuần là bình thường tranh vẽ. Bên trong là có cố sự. Có linh hồn. Có nội hàm. Tình hữu nghị. Thân tình. Ái tình. Cốt diện đạo tuệ hâm mộ những chủ nhân kia công nhân sinh gặp gỡ. Lại vì đó trung na rất nhiều cá tính tiên minh nữ tính nhân vật mà mơ ước. Thèm nhỏ dãi. Khát vọng. Cảm động sao? Cốt diện đạo tuệ không có cái kia công năng cùng tâm tư. Nếu nói là đồ đạc, vậy cũng chỉ có giữ lấy cùng hâm mộ. Không thể phủ nhận tồn tại đố kỵ điểm này. Như trước kỷ Lý Oa lạp cho cốt diện đạo tuệ nói một trận. Đạo tuệ chuẩn bị ly khai. Linh hồn này không gian trong hơn nửa năm. Nàng bình thường như vậy. Chỉ vì có thể khai đạo ra cốt diện đạo tuệ. Có thể ít nhiều khiến cốt diện có thể tốt hơn một tí tẹo như thế. Khuyên can mãi, cốt diện giống như là con gái của nàng. Đây là sự thật không thể chối cãi. Chứng kiến nữ nhi thống khổ như vậy, lại làm sao có thể thờ ơ đâu. Ngươi, đang suy nghĩ gì? Ở đạo tuệ sẽ phải lúc rời đi. Cốt diện lên tiếng nói. Ân, là phải trừng phạt ta sao? Cố ý cầm mấy thứ này cho ta xem. À, cái này, kể từ đâu? Đạo tuệ nhịn không được mông quay vòng. Nghiêm phạt, cái này nói cái nào cùng cái nào à? Ta là từ cực ác sở tạo thành. Đố kỵ, lửa giận, hận ý, cùng với sắc, những thứ này bên trong nhân vật chính. Từng cái đều như vậy sinh hoạt mỹ mãn. Có nhiều như vậy cô em xinh đẹp bên người vờn quanh. Ta đâu, cũng chỉ có thể đi chơi này chỉ phải bỏ tiền có thể lên giường nhân vật. Người quả thực không phải đang cười nhạo ta, châm chọc ta, cố ý cầm những thứ này tới kích thích ta sao? Ba, đạo tuệ nâng chán, nhức đầu lợi hại, thực sự là người bất đồng không có cùng ý tưởng a. Ngươi tại sao có thể như vậy muốn đâu? Ta bắt những thứ này tới cho ngươi xem, chia sẻ cho ngươi, là muốn cho ngươi minh bạch yêu a. Yêu biết không? Truy cầu vật chất trên gì đó, dục vọng lên, đều có cuối thời điểm, không còn cách nào có thể truy thời điểm, chỉ có yêu không có cực hạn, cũng sẽ không biến chất, là kéo dài trường tồn. Yêu sao? Ân, chỉ cần ngươi hiểu yêu, đã hiểu yêu thì sẽ biết chân chính thuộc về chuyện của ngươi là cái gì. Nếu như có thể thu được yêu, đến lúc đó không cần ta nói, ngươi cũng có thể rõ ràng cái gì đối với ngươi mà nói mới là trọng yếu nhất. Ngươi là nói ta cũng có thể thu được yêu sao? Làm sao được, ta là ỷ lại lấy ngươi mà tồn tại, không còn cách nào thoát ly ngươi. Ta muốn làm thế nào chiếm được yêu a? Ngạch, nếu như ngươi không chê, yêu ta cũng được a. Xin không cần nói loại này để cho ta nghĩ đập chết ngươi lời nói. Xin lỗi, cái này đạo tuệ là không có cách nào đi. Một lần nữa ngồi vào cốt diện bên cạnh, cùng nàng nói chuyện với nhau. Ngươi có thể tiến vào những thế giới này đúng không? Ân, na, có phải hay không cũng có thể cho ta cơ hội như vậy? Làm cho ta được đến yêu đâu? Người nghĩ muốn cái gì? Đạo tuệ lời này hạ xuống, hô lạp lạp một hồi hắc quang gào thét hiện lên. Trước mặt treo trên bầu trời nổi rất nhiều tượng sáp. Đó là nàng hơn nửa năm này 66 tiếp theo đem ra. Cốt diện đạo tuệ chỉ một ngón tay một cái trong đó. Kikyo, qua vi, đây đối với ta rất thích. Còn có cái kia, ta thê từ là, cái loại này tính cách phi thường hợp ta lòng ham muốn. Ta nghĩ muốn nàng, y Carlos, con kia thiên sứ cũng là, na 10 cái tinh linh, diều hâu gặp lại giấy, bản cái hai á, Tokisaki Kurumi, đạo tuệ, cái này, mèo moon, thêm cây mây huệ, ngự phản mỹ cầm, một cái tượng sáp cầm ở trong tay. Cốt diện đạo tuệ nhớ kỹ tên của các nàng. Từ cốt diện trong khe hở thỉnh thoảng phún ra hắc khí đại biểu cho nàng nội tâm kích động cùng tưởng niệm cường liệt bao nhiêu. Ở nàng niệm đến 1/5 lúc, đạo tuệ nhanh lên hô ngừng. Các loại a, người muốn thế nào a? Thiên, còn muốn một mình toàn thu sao? Cho ta biết kiểm nhận liễm, tiết chế một điểm a. Đùng một cái tát lắc tại cốt diện đạo tuệ cái ót chỗ. Đây là đạo tuệ lần đầu tiên đánh cốt diện. Đối phương không có cảm giác gì. Ngược lại thì chính nàng tay rất đau. Ngươi, đánh ta. Má ơi, cái này cái gì giọng nói. Quái dọa người. Đạo tuệ trong lòng ít nhiều có chút hư. Lại không thể rụt rè. Lại một cái tát bỏ rơi đi. Đánh ngươi. Không thể sao. Ngươi cuối cùng cũng hay là ta nữ nhi. Trách địa, tạo phản sao? A, cốt diện đạo tuệ bối rối. Ngây ngốc nhìn không biết điên vì cái gì đạo tuệ. Đạo tuệ đem này tượng sáp đoạt lại phóng tới bên cạnh. Ngươi thật đúng là lòng ham muốn không nhỏ a. Toàn bộ đều muốn. Ngươi làm sao không hơn trời ơi. Huống, lấy ngươi bây giờ cái này không hiểu được cái gì là yêu tình huống. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm ngươi có cơ hội đi tiếp xúc các nàng sao? Ngược lại ngươi bây giờ chẳng qua là muốn có được thân thể của các nàng. Người của các nàng mà thôi a. Nếu như ta có thể minh bạch cái gì là yêu, ngươi là có thể đem các nàng cho ta không? Cho, các nàng cũng không phải vật phẩm cùng đạo cụ. Đạo tuệ nắn bóp mi tâm. Cảm giác đầu nhanh nổ. Cái này cốt diện đạo tuệ có đôi khi rất thông minh. Bình thường đào hầm lộng bảy dập để chỉnh nang. Có lúc lại hoặc như là thiếu cầu nối giống nhau. Không đợi cốt diện tiếp tục nói đi xuống. Đạo tuệ dựng thẳng lên một ngón tay. Một cái. Ta chỉ có thể hứa hẹn cho ngươi một cái. Hơn nữa có thể hay không đạt được còn phải nhìn ngươi. Nhìn đối phương. Ở ngươi minh bạch yêu là cái gì? Ta cho như ngươi vậy một cái. Cho ngươi đi đến ngươi muốn cái kia nữ tính nhân vật thế giới đang ở. Truy cầu người kia cơ hội. Đứng ở hắc vụ lên đạo tuệ. Ngồi ở hắc vụ lên cốt diện. Bao quanh rất nhiều tượng sáp. Nhẹ tiểu thuyết. Manga. Như vậy một cái điều kiện. Hứa hẹn. Dưới tình huống như vậy. Trong hoàn cảnh đạt thành. Cốt diện đạo tuệ trầm mặc một lúc lâu. Duỗi tay nắm chặt đạo tuệ ngón tay của. Toàn bộ đều không nói cái gì chung. Đối với không còn cách nào thoát ly đạo tuệ cái này chủ thể cốt diện mà nói. Lấy đạo tuệ thân thể kiếp sau sống liền trở thành cần thiết. Đạo tuệ cho ra cái này một cái điều kiện. Cốt diện không có lý do cự tuyệt. Ở nàng không nắm chắc thay thế được đạo tuệ. Thu được chủ quyền thỏa đáng dưới. Đây là biện pháp duy nhất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.